Ngọc Đàm Hoàng hậu, chương 5, góc truyện audio.com. Nghe Hoàng hậu nói, Dương Kinh Thiên liền nghĩ tới vị tiểu thư mà hắn đã gặp khi còn ở hội chợ. Lúc đó trên gương mặt xinh đẹp của nàng luôn trực sẵn nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời. Vài lọn tóc bay theo chiều gió khiến nhan sắc càng thêm rực rỡ. Thanh thoát, dù cô hẳn là đẹp nhất nhưng vẫn làm hắn ngẩn ngơ. Khiến hắn cô mang nguy hiểm tách đoàn chỉ để tiến gần đến chỗ nàng. Đặc biệt nàng còn mắng hắn là vô lại, là người đầu tiên dám chửi hắn cô thèm chớp mắt, vị tiểu thư với trong chóng tre đã in hằn trong tâm trí hắn. Và trước khi xảy ra chuyện, hắn từng có ý định muốn nạp nàng làm phi, tuy nhiên khi xảy ra chuyện, hắn đường đường là thái tử một nước vì vậy hắn có trọng trách phải chịu trách nhiệm với nữ nhi đã bị hắn cướp đi thứ quý giá nhất cuộc đời. Chấm, mẫu hậu, con sực nhớ con có chuyện phải làm. Con xin cáo từ, hoàng hậu nhìn theo bóng dáng của con trai ngày càng khuất xa. Bà chề môi, nói dối, sau đó bà đã sai người đi thám thính từng hành động của con trai. Biểu ca tôi là Vương Ngọc Sơn, huynh ấy là đại tướng quân. Nói tới đây chắc hẳn ra phải nhà tôi cô phải dạng vừa rồi. Huynh ấy là người duy nhất dám đối đầu trực diện với thái tử. Căn bản Dương Kinh Thiên hắn cũng rất nể nang biểu ca. Dương Kinh Thiên đã tập hợp tất cả con trai của từng vị quan trong triều đình. Hắn chính là muốn họ cho xem vật báu gia truyền của mình. Khi đã đến đầy đủ hắn lôi miếng ngọc bội ra, lên tiếng. Ta chính là muốn cưới vị tiểu thư sở hữu miếng ngọc bội này. Trong số các vị công tử ở đây, liệu có ai có miếng ngọc bội giống như thế này? Xin mời bước ra, bọn họ cô ai bảo ai thi nhau lôi vật gia truyền nhà mình ra soi và so sánh. Người thì khác màu, kẻ thì khác chi tiết chạm khác. Tất cả đều chung biểu cảm là thất vọng bởi suy cho cùng muội muội nhà họ mà trở thành thái tử phi thì tất nhiên danh tiếng của phủ sẽ lên một tầng cao. Mới, Vương tướng quân, đến lượt ngài, Dương Kinh Thiên hờ hững nhìn biểu ca, vẻ mặt của hắn khá thất vọng vì hắn từng mong chờ sẽ nhận được kết quả như muốn. Ai ngờ chỉ toàn là cốc cốc, hơn nữa hắn cũng cô mong chờ biểu ca là người hắn cần tìm. Thần xin lỗi, thần quên cô mang theo, biểu ca ngay từ đầu đã nhận ra miếng ngọc bội là của tôi và huynh ấy bắt đầu nghi ngờ về chuyện tại sao ngọc bội lại nằm trong tay thái tử. Hơn nữa biểu ca chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ để tôi trở thành thái tử phi do đó huynh ấy đã nói dối thái tử. Được rồi, cũng cô có gì to tát. Dương Kinh Thiên sau khi cô tìm thấy thứ mình cần liền bỏ đi luôn. Cách chương.